Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, bị bán, này không đồng nhất nghe 10 dặm bát hương có tiếng khắc thê nam dư giật phải muốn 10 lượng bạc. Mua cái thê tử, nàng liền tha bà mối tiến đến hòa giải. Ai biết nhường Mạnh Mộng đã biết, hai người tranh cãi gặp Mạnh Mộng bị đẩy ngã đánh vào trên tường không có. Nhưng là Mạnh Lý Thị chỉ cho rằng nàng hôn mê. Đem nàng ném ở trên giường sau, liền trực tiếp đi tìm vương bà mối, tính toán trực tiếp thừa dịp nhân không tỉnh trước đem nhân đưa đi qua. Như vậy gạo nấu thành cơm, Mạnh Mộng muốn đổi ý cũng đổi ý không xong. Mạnh Lý Thị gặp vương bà mối một mặt soi mói bộ dáng, liền ngay cả vội theo trong lòng cầm nhất lượng bạc cho nàng. Trong miệng còn cười hề hề nói, vương thím ta đây muội tử khả năng can lắm. Này không phải là hôm qua cái buổi tối không dưới tâm vấp ngã hôn mê. Nàng rất nhanh sẽ tỉnh, lại nói chuyện này nếu thành, đối với ngươi ta đều được không là. Vương bà mối cũng là cười hề hề tiếp nhận nàng trong tay bạc. Ngoài miệng liên tục xưng là, trong lòng lại ở thầm mắng Mạnh Lý Thị keo kiệt, bản thân nhưng là giúp nàng bán 10 lượng bạc, nàng mới chỉ cho bản thân nhất lượng bạc, bất quá ngẫm lại dư giật tên kia thanh. Nàng cũng không tốt lại kéo dài, vì thế, hai người ăn nhịp với nhau cũng không ở trì hoãn, tiền trao cháo múc, Mạnh Lý Thị thậm chí ngay cả kiện quần áo cũng chưa cho Mạnh Mộng mang. Cứ như vậy làm cho nàng đi dư gia, giờ phút này dư gia trừ bỏ cửa kia mặt hồng giấy. Cái khác địa phương hoàn toàn nhìn không ra đến hắn hôm nay cưới vợ. Chờ dư giật nhìn đến kia hôn mê bất tỉnh tiểu thê tử khi. Sắc mặt cũng trở nên không tốt lên, vương bà mối đơn giản giải thích một chút, cầm bản thân tiền thưởng liền rời khỏi, dư giật vô pháp chỉ có thể đem Mạnh Mộng ôm trở về phòng ở. Sau đó mượn cung tiễn đi ngọn núi, trong nhà đã cùng không có gì ăn, không đi săn thú không được a. Chờ dư giật đem đánh tới con mồi bán đổi thành lương thực trở về lúc, Mạnh Mộng đều còn không có tỉnh lại. Dư giật bất đắc dĩ chỉ có thể vào phòng bếp đi làm cơm. Đợi đến đồ ăn làm tốt bưng lên bàn khi, Mạnh Mộng lại đột nhiên mở mắt, đêm vừa mới vào nhà dư giật liền phát hoảng, còn tưởng rằng xác chết vùng dậy đâu. Dư giật nghĩ như vậy cũng là không có biện pháp chuyện. Ai bảo mỗi lần đêm muốn cùng hắn thành thân nữ tử đều sẽ xảy ra chuyện đâu. Lần này nhìn đến hôn mê bất tỉnh Mạnh Mộng khi, hắn còn tưởng rằng nàng sống không quá đêm nay đâu. Kết quả nàng lại tỉnh, tuy rằng là bị đồ ăn hấp dẫn tỉnh, nhưng là tốt xấu tỉnh không phải là, vốn dựa theo hắn gia cảnh hắn là không nghĩ cưới vợ. Nhưng là ai bảo đây là hắn trang nguyện vọng đâu. Chẳng sợ không kịp ăn cơm, cũng muốn cưới cái vợ trở về nối dõi tông đường, bằng không hắn liền chết không nhắm mắt, khiến cho dư giật đó là khổ không nói nổi a. Giờ phút này Mạnh Mộng trong lòng là thật to một cái, nằm tào. Nàng cư nhiên xuyên Việt, hơn nữa còn là một cái muốn cho nhân châm chọc đến không được nữ tử. Nàng quả thực chính là bất đắc dĩ, tuy rằng nói mà thế có chứa nhiều không tốt, nhưng là nàng cũng không tưởng trở thành sao cái cô nương a. Có thể nói tiền hơn 10 năm đều là làm tử, sau 2 năm quả thực chính là cải thiê trong đất hoàng a. Hiện thời còn không hiểu nhiều ra một cái trượng phu, quả thực là làm cho nàng này đối nhân tính mất đi tín nhiệm nhân phát điên a. Nhưng là xem trước mặt mỹ thực nàng lại nói không nên lời cái không đến. Nàng hào đói a, dư giật thấy nàng chỉ là đối với đồ ăn chảy nước miếng cũng không quan tâm hắn. Bất đắc dĩ chỉ có thể trước mở miệng, hắn cầm trong tay bưng cơm buông sau. Thế này mới đối diện giường thượng nằm Mạnh Mộng nói, có chuyện gì như thế này lại nói, ngươi trước đứng lên ăn cơm đi. Mạnh Mộng cũng không trì hoãn trực tiếp đứng dậy ngồi ở bên cạnh bàn. Cầm lấy chiếc đũa liền ăn lên, lão nương rốt cục lại có thể hào hào ăn cơm, tưởng muốn hào hào ăn một bữa cơm cũng quá khó khăn. Hiện thời được không, đến nơi này còn không phải muốn ăn cái gì liền ăn cái gì sao? Dư giật xem lang thôn hổ yết Mạnh Mộng quả thực sợ ngây người. Tuy rằng nói nông gia nữ tử không giống này thiên kim đại tiểu thư giống như chú trọng lễ nghi. nhưng là nữ tử hành vi cử chỉ hay là muốn chú ý. Nhưng là hiện thời mạnh mộng, lại làm cho hắn tam quan đều tiêu tan. Hắn có chút không xác định, bất quá xem càng ngày càng ít đồ ăn. Hắn cũng không lại đi miên man suy nghĩ, vẫn là chạy nhanh điền đầy bụng mới là chuyện đứng đắn. Hơn nữa bận rộn một ngày hắn cũng đã sớm đói bụng. Cứ như vậy ngươi tranh ta đoạt chung, hai người đem trên bàn đồ ăn ăn là không còn một mảnh. Mạnh mộng còn thoải mái đánh một cái ở no nê, dư giật nhanh chóng đem bát đũa thu thập xong, trở lại trong phòng chỉ thấy mạnh mộng ngồi ở chỗ kia ngẩn người. Kỳ thực là nàng đang ở xem xét không gian cùng bản thân dị năng. Hắn đi đến nàng đối diện ngồi xuống. Đối với mạnh mộng nói, chúng ta nói chuyện đi. Mạnh mộng đem ý thức theo trong không gian kéo lại. Nhận thức thật cẩn thận nhìn dư giật. Không đợi dư giật mở miệng nàng đã nói. Làm ngươi nàng dâu ta có thể ăn no sao? Dư giật nghe nàng hỏi như vậy sửng sốt sau. Hắn cảm giác bản thân tối nghiêm nhận đến đả kích. Hắn nghiêm túc mặt nói, đương nhiên có thể ăn no, ta đường đường một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán đại trượng phu làm sao có thể để cho mình nàng. Dâu ăn không đủ no đâu. Mạnh mộng nghe hắn nói như thế ánh mắt đều sáng, ngẫm lại bản thân cái hầm kia cha chủ nghệ nàng lại nói tiếp. Ta không biết nấu ăn, về sau cơm ngươi tới làm được không? Dư giật xem nàng kia mắt to trong nháy mắt xem bản thân. Cự tuyệt lời nói thế nào đều nói không nên lời. Quên đi, ai để cho mình so nhân gia đại đâu. Hơn nữa nàng cũng là duy nhất một cái cũng không bị bản thân khắc tử nữ tử. Không bằng liền theo nàng đi. Hắn gật gật đầu nói. Có thể, mạnh mộng thấy hắn đáp ứng rồi. Lập tức cười mị ánh mắt, nàng đối với dư giật nói. Phu quân đại thúc về sau nhiều hơn chỉ giáo. Khiến cho dư giật là dở khóc dở cười. Xem ra chính mình này tiểu thê tử cùng nghe đồn chung có chút bất đồng a. Bất quá kia tham ăn bộ dáng còn thật là có chút đáng yêu. Liên cùng một cái tàng thực tiểu sóc giống nhau. Vừa ăn biên vụng trộm giấu đi. Tuy rằng kết nhóm qua ngày chuyện đàm tốt lắm. Bất quá hai người ngủ vấn đề cũng xuất ra. Dư giật ý tưởng là đã là thê tử của hắn tự nhiên là muốn ngủ cùng nhau. Nhưng là mạnh mộng lại có vấn đề. Trước không nói nàng muốn xem xét một chút trong không gian tình hình đặc biệt lúc ấy không có. Phương tiện, chính là mà thế cuộc sống đã thành thói quen cũng không thể nhường hai người ngủ cùng nhau. Vạn nhất bản thân một cái điều kiện phản xạ đem nhân giết sẽ không tốt là Mani liền hướng về. Phía hắn kia một tay chủ nghệ cũng phải bảo vệ hào của hắn mạng nhỏ a. Huống chi nơi này giết người nhưng là phạm pháp, tuy rằng nàng không sợ đi, nhưng là nàng cũng không nghĩ tới trốn cuộc sống a. Hai người trải qua một phen kịch liệt tranh luận sau, cuối cùng quyết định mạnh mộng ngủ dư giật này ốc, dư giật tắc ngủ hắn kia chết đi phụ thân kia ốc. Mà dư giật đồng ý phân phòng ngủ nguyên nhân là bởi vì hắn tiểu tức phụ còn chưa cập kê. Hơn nữa mạnh mộng cũng nói. Thân thể của ta rất hư hiện tại cũng không thích hợp cùng phòng. Hơn nữa không đem thân mình dưỡng hảo, ta cũng rất khó có thai. Huống chi ngươi nhưng là cái đại nam nhân, vạn nhất khống chế không được bản thân đã có thể không tốt. Hết thảy chờ ta cập kê sau rồi nói sau. Vô pháp dư giật chỉ có thể đáp ứng, ai bảo tiểu tức phụ nói đều thật có đạo lý. Hơn nữa tiểu tức phụ cũng quả thật nhỏ gầy chút. Xem ra là nên hảo hảo dưỡng một chút. Hết chương.